Kiều Thê Như Vân, chương 127, biểu ca giảng nghĩa khí, góc truyện audio.com. Chu Hằng rất bi phẫn, nếu là biết rõ Thẩm Ngạo oán thầm hắn như vậy, chỉ sợ sẽ từ giả bệnh biến thành thật. Xuân Nhi nghe được hai chữ lập gia đình, đầu liền cúi xuống dưới, thẹn thùng nói. Trầm đại ca, ngươi nói bậy, ta phải đi. Lời tuy nói như thế, nhưng bước chân bất động, biết rất rõ ràng Thẩm Ngạo đang nói hưu nói vượt, lại cảm thấy rất thú vị vị cũng rõ ràng người nam nhân này cách mình rất xa, vậy mà lại bị đôi mắt ôn nhu lại mang theo một chút ý xấu của hắn nhìn chằm chằm vào, giống như có một loại rung động không hiểu, hết lần này tới lần khác lý trí nói cho nàng biết nhanh trốn một chút, nếu không trốn sẽ hối hận suốt đời. Nhưng rõ ràng muốn chạy trốn, phảng phất lại ẩn ẩn hy vọng thời gian đình chỉ, lại để cho cái đôi mắt ôn nhu và nụ cười xấu xa kia biến thành vĩnh hằng. Xuân Nhi không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn đôi mắt Thẩm Ngạo làm cho nàng không nỡ rời xa kia, trên mặt phảng phất hôn mê, rồi hiện lên tầng một đỏ ửng, vẻ đỏ ửng dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như hoa hồng đẹp đẽ, trong miệng nỉ non nói. Trầm đại ca, ta thật sự phải đi rồi, ngươi từ từ bảo trọng. Tâm thần mang theo vài phần phức tạp, vài phần bất định, vài phần rung động, Xuân Nhi rốt cục xuất ra dũng khí cuối cùng, tại trước khi Thẩm Ngạo còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền đi đến hướng hắc ám bên kia, không dám ngoái đầu nhìn lại, dần dần biến mất trong màn đêm. Thẩm Ngạo nhìn phương hướng Xuân Nhi ly khai, trong lòng vẫn ẩn chứa hiển hiện vẻ mặt thẹn thùng của Xuân Nhi thật lâu, tình cảm ấm áp trong lòng càng đậm thêm vài phần. Ở tại công phủ mấy ngày nay, công gia, phu nhân bên kia cũng vì sự tình nghênh đón nương nương mà chạy xoay quanh khắp nhà, cho dù là Lưu Văn, thấy Thẩm Ngạo cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi ở xa xa, sau đó lại đi lo công việc bề bộn. Mà Thẩm Ngạo, bởi vì nếu ứng nghiệm theo những người đến dò xét bệnh của hắn kia cũng không thanh nhàn quá mức. Người duy nhất thanh nhàn, cũng chỉ có Chu Đại Thiếu Gia, hết lần này tới lần khác Chu Đại Thiếu Gia cảm thấy rất không công bằng, đồng dạng đều là bị bệnh, hết lần này tới lần khác nhìn khách nhân đến thăm Thẩm Ngạo không ít nhưng hắn lại giải rác không có mấy, đám cầu bằng hữu bình thường, thoáng cái toàn bộ không thấy bóng dáng. Thẩm Ngạo tìm hắn, trong thời điểm rảnh rỗi, liền dạy hắn hạ cờ năm quân, hai người vô sự, dùng cờ năm quân để giết thời gian. Trần Tế đã tới một chuyến, thái độ đối với Thẩm Ngạo vẫn không lạnh không nóng, nhưng khi hắn xuất ra một sấp sách ghi bút ký tâm đắc của bản thân, lại bán rẻ bản mặt đó. Trần Tế lý giải vô cùng sâu đối với Tư Thương Ngũ Kinh, so với người bình thường càng thêm khắc sâu, dù sao cũng đã khảo thi qua, lại đỗ trạng nguyên, khoản sách vở này giá trị cực cao. Người trong thiên hạ cũng biết Thẩm Ngạo đã trở thành đồ đệ của hắn, danh vọng hai người đã muốn buộc lại với nhau, Thẩm Ngạo bất kể là khát vọng chính trị hay là con đường làm quan tương lai, cũng có thể xem như nối tiếp sự nghiệp Trần Tế, cho nên hắn lại rất cam lòng đem những thứ mình ẩn giấu bao nhiêu năm truyền ra cho Thẩm Ngạo. Chỉ là, đối với Thẩm Ngạo vẫn mang cái kiểu xa cách kia, nói mấy câu. Lúc nhàn hạ liền xem đi, có thể xem hiểu hay không, liền xem vận mệnh của ngươi. Nếu không muốn nhìn, liền đem những thứ này đi thiêu. Lúc ấy trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, nếu mình thật sự đem chúng đi thiêu Trần sư phụ nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ bóp chết ta. Mở những bút ký này ra, liền chứng kiến một đống chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt một sấp dày, lại có nhiều hơn vài chục vạn chữ, mỗi một câu Tư Thư Ngũ Kinh, đều có chú giải, giải thích với sự giải thích độc đáo của Trần Tế. Bút ký như vậy, nếu là ở trước khoa cử bán giá trăm quan, ngàn quan, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Thẩm Ngạo cầm lấy như bảo vật tự nhiên lúc nào cũng có thể lấy ra nhìn xem, lại lấy ra so sánh với chú giải của đám tiến sĩ quốc tử giám, luôn cảm thấy bút ký Trần Tế cao minh hơn một ít. Nói một lời khó nghe, đám tiến sĩ bọn họ có lẽ là muốn tận hết khả năng làm thầy giáo, để cho các học sinh có khát vọng học tập tri thức cho nên cái Tư Thư Ngũ Kinh này, phần lớn có lẽ là dùng dạy học làm mục đích nhưng bút ký của Trần Tế, lại cơ hồ là dùng để ứng phó khoa cử từng cái chú giải, từng cái giải thích buồn tẻ mà không thú vị, nhưng đối với cuộc thi công dụng lại rất lớn. Cuộc thi chính là nước cờ đầu, Thẩm Ngạo tự nhiên cũng không phải hoàn toàn ôm mục đích ham học hỏi, Tư Thư Ngũ Kinh phải thuộc lòng, còn cầu cái rắm gì nữa, cuộc thi đỗ đạt mới là đạo lý cứng rắn. Ngẫu nhiên nhìn sách hoặc tìm Chu Hằng đánh vài ván cờ, bất thời giờ lúc đi hoàn thiện cái một bức tranh vẫn chưa xong kia, thời gian trôi qua cũng là rất thích ý. Chu Nhược từng tới mấy lần, Thẩm Ngạo liền hỏi nàng sự tình Hiền Phi, hắn là người rất tò mò, luôn cảm thấy giữa Hiền Phi và quốc công, nhất định có sự tình không thể cho ai biết. Tiểu tử Chu Hằng này nhất định là mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, ngược lại Chu Nhược hình như biết chút ít cái gì đó, bị Thẩm Ngạo nhiều lần truy vấn, mới rớt ra chút ít tình hình thực tế. thì ra Hiền Phi này và Quốc Công là huynh muội ruột thịt, quan hệ vốn là vô cùng tốt. Về sau có một lần, khi đó có lẽ là Chu tiểu thư Hiền Phi đi ra khỏi cửa dạo chơi, gặp gỡ cùng một người thư sinh, thân là Quốc Công, lại là huynh trưởng, Đoan Chính tự nhiên không chịu đem thân muội muội gả cho hắn, khuyên can mãi, chia rẽ nhân duyên này, trùng hợp trong nội cung tuyển phi, vì để đoạn tuyệt tâm tư Hiền Phi, liền đưa nàng tiến vào cung làm phi. Vì cái này, Hiền Phi liền ôm hận 10 năm. Thẩm Ngạo lập tức phát giác hai sự tình, đệ nhất chính là Hiền Phi này tất nhiên có một đoạn tình cảm lưu luyến khắc cốt minh tâm cùng thư sinh kia, cái thứ hai sao, Hiền Phi này quá không phóng khoáng, khí lượng có một chút điểm hẹp hòi. Xem ra ngày giao thừa đó chính mình phải cẩn thận một ít, đến lúc Hiền Phi này xuất hiện tranh xa nàng ra, nếu bị nàng ghi hận rất dễ dàng bị chịu thiệt đó. Thẩm Ngạo lẩm nhẩm trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Mắt thấy năm ngày nghỉ sắp chấm dứt, phu nhân cuối cùng không đợi được kêu Thẩm Ngạo và Chu Hằng đến, mấy ngày nay nàng hơi có chút tiều tụy, nghĩ đến em gái của chồng từ lúc vào trong nội cung, đây là lần đầu trở về thăm người thân, có một chút sợ hãi, sự tình cao thấp trong phủ, nàng đều nhắc nhở bản thân cẩn thận lo liệu tốt, sợ có cái gì đó sơ hở. Chứng kiến Thẩm Ngạo, Chu Hằng đi vào, tâm tình phu nhân cuối cùng cũng khá hơn một chút, gọi bọn hắn ngồi xuống, vốn là giận dữ nói. Từ từ học không học lại đi giả bộ bệnh trốn học, các ngươi, hai đứa trẻ này, nếu không được quản giáo tương lai không biết còn muốn làm ra cái gì nữa. Phu nhân đem ánh mắt đã rơi vào trên người Chu Hằng, trách cứ nói. Khỏi cần nói, cái chủ ý này nhất định là, gocchuyenaudio.com, của ngươi, Thẩm Ngạo không có hạnh kiểm xấu như vậy. Chu Hằng chết oan rồi, rõ ràng là biểu ca bảo mình xin nghỉ, mặc dù nói mình tự chủ trương, một hơi xin nghỉ 5 ngày, nhưng việc này hoàn toàn không phải là chủ ý của hắn mà. O không ô, Chu Hằng trong lòng rất bi phẫn, cuối cùng lại không nói việc Thẩm Ngạo bày mưu ra. Thẩm Ngạo lộ ra chút ít vẻ tự trách nói, gì kỳ thật chuyện này không trách được biểu đệ, chủ ý là do ta nghĩ ra. Ồ, Chu Hằng liếc nhìn Thẩm Ngạo, từ lúc nào mà biểu ca đã giảng nghĩa khí như vậy rồi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Phu nhân lại chỉ mỉm cười, trong lòng nghĩ, Hằng Nhi là cái dạng gì, sao ta lại không biết? Thẩm Ngạo hết lần này tới lần khác lại xuất đầu chống đỡ vì hắn, làm một tên xấu xa, đứa bé này, tâm địa quá thiện lương. Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, tâm tư phu nhân, hắn quá hiểu rõ, chính mình càng ôm trách nhiệm vào người, phu nhân lại càng nhận định là Chu đại thiếu gia làm việc này. Ha ha, rất xấu rồi, vừa nói nghĩa khí, lại được coi là nghe lời, chiếm tiện nghi hai đầu. Phu nhân thở dài một tiếng ở trong lòng, cũng không nói tiếp việc giả bộ bệnh xin phép nghỉ nữa, cười cười, đã nói sang sự tình Thạch phu nhân, kỳ thật những ngày qua Thạch phu nhân cũng đã tới vài chuyến, quan hệ cùng phu nhân lại bắt đầu chặt chẽ hơn rất nhiều, phu nhân bình thường không có người nào làm bạn, đối với xuất thân của chính mình cũng hơi có chút canh cánh trong lòng, hôm nay Thẩm Ngạo không chịu thua kém, thật sự khiến nàng náo nhiệt lên, vô cùng vui vẻ. Thạch phu nhân này, thật đúng là để tâm đối với sự tình Thẩm Ngạo rồi, mỗi lần tới, đều tuyển tiểu thư hợp ý, chỉ là đều bị ta từ chối nhã nhặn. Phu nhân nhẹ khẽ cười nói, Thẩm Ngạo vội vàng nói, đúng vậy đó, sớm kết hôn như vậy, sẽ ảnh hưởng sự phát dục của ta. Phát dục là cái gì, phu nhân không hiểu, chỉ là nàng luôn mồm muốn tìm một mối hôn sự cho Thẩm Ngạo, lại để cho Thẩm Ngạo kiềm chế tâm tình, kỳ thật trong đáy lòng, lại không hy vọng Thẩm Ngạo sớm kết thân như vậy. Cháu ngoại trai tốt như vậy, nhân phẩm, học vấn đều xuất chúng, việc hôn nhân không thể đơn giản đáp ứng được. Tiếp theo, lời nói chuyển động sang các việc hỏi sự tình hai người đọc sách Thẩm Ngạo và Chu Hằng từng người đáp lời, vừa mới Chu tiểu thư tiến đến, chứng kiến Thẩm Ngạo, mấp máy miệng, liền ngồi vào bên người Chu mẫu. Phu nhân làm như có tâm sự gì đó, thở dài nói. Các ngươi ngày mai đi quốc tử giám đọc sách, quả ít ngày nữa chính là tháng chạp rồi, giao thừa buông xuống, ta cuối cùng vẫn có chút cảm giác bất an. Thẩm Ngạo tâm niệm vừa động, nói, gì lo lắng, chẳng lẽ là sự tình Hiền Phi nương nương? Phu nhân gật đầu nói, em gái ruột của chồng ta, hôm nay đã thành quý phi trong nội cung, bình thường ngay cái thư từ cũng không có, năm nay lại đột nhiên nói phải về nhà thăm viếng, nàng và công gia đều là người tính tình ngay thẳng, chỉ sợ đợi đến mấy ngày thăm viếng kia, hai người náo loạn với nhau, cái này thành biện kinh chỉ lớn như vậy, cũng đừng để cho người chê cười, hơn nữa còn không biết em gái của chồng ta rốt cuộc mang cái tâm tư gì, nếu là muốn quay về gặp anh thì tốt cũng là thôi, nhưng nếu là mang những ý niệm khác, một lời không hợp với công gia, có thể gặp phải phiền phức. Thẩm Ngạo lại giải thích cảm thụ của phu nhân, một người em gái của chồng 10 năm không thấy, đột nhiên muốn tới, ai biết là tới lôi chuyện cũ hay là ôn chuyện, người có. gocchuyenaudio.com, thân phận, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ gây ra việc làm người khác chê cười. Phu nhân trầm ngâm nói, nếu là để người khác tiến cung đi hỏi thăm một chút thì rất tốt, Nhược Nhi, trước đó không phải Thanh Hà quận chúa tới tìm ngươi chơi sao? Nàng thường xuyên tiến cung, có truyền ra cái gì không? Chu Nhược vốn là mang một vẻ mặt lạnh lùng như băng, vừa nghe phu nhân hỏi, lập tức giãn ra, dò xét ý từ trong miệng Thanh Hà quận chúa. Lời này chỉ sợ cũng chỉ có mẹ nàng nghĩ ra, tính tình của nàng so với con gái nhà mình đều muốn quái hơn rồi, lòng tràn đầy vẽ tranh, đâu trông cậy được vào nàng. Thẩm Ngạo cũng cười rộ lên, phu nhân xem phản ứng hai người bọn họ cảm thấy kỳ quái, hỏi. Các ngươi cười cái gì? Thẩm Ngạo vội vàng nghiêm mặt nói. Tính tình quận chúa này có chút quái, chỉ sợ dò xét cũng không dò xét được ra cái gì, cùng với như thế, không bằng đi gọi mấy công công trong cung hỏi một chút. Phu nhân lại thở dài. Ta cũng muốn làm việc đó, nhưng tính tình công gia các ngươi đều biết, hắn tuyệt sẽ không đến hỏi thăm, chúng ta ở chỗ này lo lắng vì hắn, hắn lại làm như không có việc gì. Chu Nhược rực dây phu nhân, nói. Vậy thì làm như thế này đi, biểu ca và Thanh Hà quận chúa quan hệ rất chặt chẽ, bảo biểu ca đi tìm hiểu xem, chắc chắn sẽ có hồi âm. Thẩm Ngạo lập tức giật mình, biểu muội, ngươi đừng hại ta đi nhờ Thanh Hà quận chúa, đây không phải bảo ta lên trên thuyền hải tặc sao? Chỉ tính một cách thời gian đến giao thừa còn sớm chán, muốn đi tìm quận chúa, nhất thời cũng không tìm thấy, phải đợi nàng tìm đến Thẩm Ngạo mới được. Thẩm Ngạo cáo biệt phu nhân, cùng Chu Hằng ra khỏi Phật đường, hai người đi trên đường, Thẩm Ngạo định trở lại đi xem sách, đột nhiên thấy Lưu Văn ở xa xa mà chạy tới hướng Thẩm Ngạo bên này, vừa đi vừa cao giọng nói. Biểu thiếu gia, xin hãy dừng bước. Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, đong đưa cây quạt đợi Lưu Văn đi đến trước mặt mới lên tiếng hỏi. À, là Lưu quản sự hả, không biết có cái gì chỉ giáo. Lưu quản sự thở phì phò, bụng lấy ngực không hít được khí, nói. Biểu thiếu gia có người tìm, phải, là Ngô Tam Nhi, nói muốn gặp ngươi có việc gấp, Chu Hằng cả kinh nói. Ngô Tam Nhi làm sao tới đây, lại bị người khác khi dễ hả? Thẩm Ngạo cười nói. Ngươi thật là mỏ quạ đen, nếu Ngô Tam Nhi thực bị người khi dễ, người thứ nhất tìm là ngươi. Hai người không ngừng nói trong miệng, vội vã ra đến bên ngoài phủ, Lưu quản sự an trí hắn trong phòng nhỏ bên ngoài phủ, gọi người dâng nước trà. Ngô Tam Nhi trước kia là hạ nhân trong phủ, nhưng hiện tại người trong phủ cũng biết sau khi Ngô Tam Nhi chuộc thân rời khỏi đây đã có tiền đồ, hơn nữa người trong phủ đều biết rõ Ngô Tam Nhi quan hệ rất tốt cùng Thẩm Ngạo, cho dù là Lưu Văn cũng không dám xem thường Ngô Tam Nhi. Lúc này, Ngô Tam Nhi ngồi ở trong phòng nhỏ, đứng ngồi không yên mà uống trà, đợi Thẩm Ngạo, Chu Hằng vào đến nơi, nhảy dựng lên, nói. Trầm đại ca Chu thiếu gia. Thẩm Ngạo vội làm thủ thế đối với Ngô Tam Nhi, để cho hắn an tâm một chút cùng Chu Hằng ngồi xuống, mới hỏi Ngô Tam Nhi. Làm sao vậy, cứ như là cháy nhà không bằng. Ngô Tam Nhi lúc này lại không vội nói sự tình gấp gáp vừa nãy, nhớ tới một chuyện trọng yếu, liền cười ha hà nói. Trước đó các ngươi náo loạn một lần, quán rượu đối diện hôm nay đã muốn đóng cửa rồi, Trầm đại ca thực sự rất có biện pháp. Chu Hằng cả giận nói. Bổn, góc truyện audio.com, thiếu gia cũng có một phần công lao, là ta tự mình báo thù cho ngươi, cho cái tên họ Kỳ kia mười mấy cái tát, hắn đánh ngươi một cái tát, bổn thiếu gia đã thắng trở lại cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần, ngươi không cảm ơn ta trước là sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Trước hết cứ nghe Tam Nhi nói tiếp, cách chương.